bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 520. Mặt trời lặn phía tây Hồng Hà bay, phi thuyền tiếp tục tại Thái Bình Dương bên trên. Diệp Ngữ Khanh từ khi có thân thể mới về sau, tựa như con khỉ đồng dạng, một mực hưng phấn đến không dừng được. Ban ngày tại phi thuyền ở trên đi dạo, còn muốn ra biển bắt hải quái, để Simi Ken mang theo nàng đến không trung bay. Buổi tối liền quấn lấy Sayaka Aki ngủ chung. Simi Ken mỗi lần muốn cùng một chỗ đều bị nàng đá văng ra, tức giận đến nghiến răng. Một ngày này, Sayaka Aki lại không biết bị Diệp Ngữ Khanh kéo đến đi đâu. Simi Ken tìm không được người, đành phải núp ở trong phòng của mình, bồi tiếp siêu lợi hại siêu đáng yêu thần cùng nhau chơi đùa trò chơi. Vừa vặn chơi mấy cục, cửa phòng bỗng nhiên bị mở ra. Sayaka Aki lén lén lút lút đi tới. Nàng nửa người trên mặc mát mẻ áo hai giây, cực kỳ sung mãn vòng một đêm vải vóc trống đến cực hạn. Sau đó hoài nghi có thể hay không nổ tung. Nửa người dưới mặc quần sóc, lộ ra hai cái bạch mãng giống như bắp đùi, tròn trịa thon dài, đường cong hoàn mỹ. Simi Ken kỳ quái nói, người không phải cùng Diệp Ngữ Khanh đi ra ngoài chơi sao? Sayaka Aki thuận tay đem cửa phòng khóa lại, nói khẽ, nàng ra biển đi bơi lặn, không có mấy giờ là sẽ không trở về. Simi Ken chú ý tới Sayaka Aki khóa cửa cử động, có chút kỳ quái. Trên phi thuyền chỉ có mấy trăm người ngoài, bất quá bọn họ đều bị hạn chế tại một cái nho nhỏ khu vực bên trong hoạt động, không cách nào rời khỏi. Mặt khác tuyệt đại bộ phận địa phương đều không có người, căn bản không cần phải khóa cửa. Một mực vướng bận Diệp Ngữ Khanh cuối cùng không tại, nhớ tới cái nào đó khả năng, Simi Ken nuôi trong nhà nhỏ gà trống lập tức ngẩng đầu ưỡn ngực. Hắn đem chính chơi một nửa trò chơi ném đến một bên, đối Sayaka Aki nói, Aki, người tìm ta có việc sao? Sayaka Aki gò má ửng đỏ, tim đập vang ầm ầm. Nàng cố ý lựa chọn lúc này đến, chính là vì hoàn thành trước đây luôn là sắp thành lại bại đẩy ngược đại nghiệp. Vướng bận gia hỏa đã bị nàng dỗ dành ra biển, trên giường lại không có người khác, tuyệt đối là thiên thời địa lợi. Nếu như tại phi thuyền bên trên còn không thể thành công, vậy chờ trở lại cơ giới thành, lại muốn đối mặt Kanzaki Jin nghiêm phòng tử thủ, cùng Simi Ken tiến thêm một bước cơ hội xa xa vô hạn. Cho nên, Sayaka Aki hiện tại là ôm không thành công thì thành nhân tâm thái đến. Nàng chậm rãi hướng Simi Ken tới gần, trong miệng nói ra, Simi-kun, tối nay buổi tối ngươi muốn ăn cái gì? Chỉ là hỏi cái này. Simi Ken không có vấn đề nói, ăn cái gì đều có thể, ngươi liền không có cái khác muốn nói với ta sao? Đương nhiên có. Sayaka Aki đã tới gần đến Simi Ken trước mặt, thò đầu đến hắn bên tai, dùng thanh âm run rẩy nói, vậy ngươi tối nay là muốn trước ăn cơm tối, còn là muốn trước ăn ta? Câu nói này nói xong, nàng thật vất vả nâng lên dũng khí đều nhanh biến mất, nhưng vẫn là cố gắng cùng Simi Ken nhìn nhau, để hắn nhìn thấy quyết tâm của mình. Simi Ken chỉ là nhẹ nhàng cười một tiếng. Nha, Sayaka Aki nao nao, đây là phản ứng gì? Chẳng lẽ là cự tuyệt? Không đợi Sayaka Aki thất vọng, Simi Ken liền đã ôm nàng, cười nói, đây là cái tiếng Trung, người đến mở ra đến đọc. Sayaka Aki kịp phản ứng, gò má lập tức đỏ thắm như máu, xấu hổ mà ức. Mặt trời lặn phía tây Hồng Hà bay, dáng chiều trải rộng chân trời. Diệp Ngữ Khanh mới vừa từ trong biển bò lên phi thuyền, trong tay còn xách một đầu chiều dài tiếp cận 10 mét cự hình cá ngừ Kali. Nàng hào hứng hướng phi thuyền canteen chạy đi, tối nay chuẩn bị ăn cá nướng. Cùng lúc đó, tại Simi Ken gian phòng bên trong, hắn cùng Sayaka Aki ôm nhau tại trên giường. Cả cái giường đã triệt để bị ướt nhẹp, nằm ở phía trên phảng phất tựa như là ngâm tại trong nước. May mắn hai người đều không phải người bình thường, không phải vậy chỉ riêng này chảy nước lượng liền phải vào kim tự tháp nằm, đều biến thành thây khô. Từ giữa trưa đến hoàng hôn, Từ khi rời khỏi khu 11 tiến về Bắc Mỹ về sau, Simi Ken đã thật lâu không có làm qua như thế một trận nhẹ nhàng vui vẻ đầm đìa hàng ngày vận động. Simi Kun, chấm ngoặc kép, ghé vào trên lồng ngực của hắn Sayaka Aki, bỗng nhiên mở miệng hô. Simi Ken cúi đầu nhìn xem nàng. Làm sao vậy? Không có gì, chính là muốn kêu ngươi. Sayaka Aki lộ ra mỉm cười. Ánh mắt nhìn hắn bên trong, đều là nồng đậm yêu thương. Theo học trung học lúc nhận thức đến hiện tại, giữa hai người kinh lịch nhiều chuyện như vậy. Cuối cùng tại hôm nay chân chính tiến tới cùng nhau. Sayaka Aki được như nguyện, tâm tình không gì sánh được thỏa mãn. Thậm chí cảm giác mình đã tại trận này tình yêu tranh đấu bên trong chiến thắng. Nàng cuối cùng vượt lên trước tại Kanzaki Jin phía trước, cầm xuống Simi-kun một máu. Nhớ tới cái này, Sayaka Aki bỗng nhiên ngẩng đầu lên, kỳ quái nói: "Simi-kun, ngươi vì cái gì thuần thục như vậy a?" "Đây là bởi vì..." chấm ngoặc kép, Simi Ken hai mắt đi lòng vòng, "bởi vì ta hằng ngày rèn luyện cánh tay, truyền thống tay nghề công việc đã phản pháp quy chân, tăng thêm hàng đêm quan sát học tập tư liệu, nắm chắc hai cái trọng điểm, xâm nhập đẩy tới chủ tuyến, bền bỉ, cho nên mới sẽ thuần thục như vậy." Sayaka Aki nghe không hiểu nhiều, hoài nghi nói: "Thật sao?" Simi Ken dùng tay tại nàng trên mông vỗ: "Chính ngươi không phải cũng là nhìn phim tư liệu học tập rất nhiều chiêu số sao? Còn dám chất vấn ta?" Sayaka Aki gò má đỏ lên. Nàng là thuần túy lý luận phái, hôm nay là ngày đầu tiên thực tiễn, không nghĩ tới hiệu quả như thế tốt. Xem ra sau này cũng không thể buông lỏng học tập, nhất định phải kiên trì bền bỉ tăng cường chính mình mới được. Simi Ken ôm nàng, gọi tiếng lão công tới nghe một chút. Sayaka Aki không giống Kanzaki Jin, ngọt ngào mà ngượng ngập nói: "Lão công, gọi tiếng thân yêu, gọi tiếng ba ba, ngoặc kép, chấm ngoặc kép." Sayaka Aki nhớ tới hôm nay hoang đường, toàn thân khô nóng, không nhẹ không nặng bóp hắn một cái. "Bại hoại." Simi Ken hào hứng lại cấp trên: "Chúng ta tới mai nở hai." "Không đúng, hẳn là 3, 9, 18, đúng, 18 độ. Sayaka Aki nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ hồng hà, lập tức giật mình: "Không được, Ngữ Khanh khẳng định trở về." Simi Ken cũng chú ý tới Diệp Ngữ Khanh hơn nửa ngày đều không thấy. "Nàng đến cùng đi đâu rồi?" Sayaka Aki 10 phần ngượng ngùng: "Ta lừa nàng nói muốn ăn dài 10 mét cá ngừ Kali." "Khá lắm." Vì đẩy ngược Simi Ken, không tiếc đem một cái khác ngốc hề hề chính mình lừa gạt ra biển ngâm nửa ngày. Simi Ken còn có thể nói cái gì đó, chỉ có thể đối nàng giơ ngón tay cái lên. "Lần sau nói với nàng muốn ăn nặng 10 tấn bạch tuộc." Sayaka Aki lườm hắn một cái, sau đó vội vàng xuống giường. Nàng phải đi canteen trước tiên đem làm cơm bên trên, miễn cho bị Diệp Ngữ Khanh hoài nghi. Kết quả vừa vặn xuống giường, chân bỗng nhiên mềm nhũn, cả người trực tiếp phịch một tiếng hướng về phía trước quỳ xuống. Một ngày này kịch chiến, đem nàng xem như thánh nữ, thể lực đều tiêu hao sạch sẽ. Simi Ken nhìn nàng quỳ trên mặt đất về sau vểnh lên tư thế, trong lòng lập tức lửa nóng. Sayaka Aki đang muốn bò dậy, bỗng nhiên bị Simi Ken một lần nữa đẩy trở về, gò má đỏ bừng lên. "Không cần, Ngữ Khanh sắp trở về rồi." "Không có chuyện gì, chúng ta tốc chiến tốc thắng." "Đáng tiếc không bao lâu." Diệp Ngữ Khanh âm thanh liền tại bên ngoài vang lên: "Aki, Aki ngươi ở bên trong à?" Simi Ken cùng Sayaka Aki dọa đến không còn dám động. Bất quá Simi Ken kinh hãi phía sau nhưng là kinh hỉ. "Người cái này nha đầu chết tiệt kia tự chui đầu vào lưới. Vừa vặn cầm ngươi đến giải quyết tại chỗ." Sayaka Aki lại vội vàng lắc đầu, hy vọng Simi Ken đừng bại lộ chính mình. Nàng hôm nay là đặc biệt lừa gạt Diệp Ngữ Khanh rời khỏi, sau đó chạy tới ăn vụng. Làm như vậy 10 phần thật xin lỗi Diệp Ngữ Khanh. Vạn nhất bị vạch trần nhưng là không còn pháp bồi thường. Mà còn nàng hiện tại bộ dáng này nếu như bị nhìn thấy, cái kia không được xấu hổ đến nhảy xuống biển. nhìn thấy Sayaka Aki không ngừng cầu xin tha thứ bộ dạng, Shimi Ken cũng liền từ bỏ xong ăn tính toán. Cửa đối diện bên ngoài hô, nàng không tại, người đến địa phương khác đi tìm. Diệp Ngữ Khanh ở bên ngoài trầm mặc một hồi, bỗng nhiên nói, người một người tại sao phải khóa cửa a? Nàng mặc dù ra cũng không ngốc, ba người trên thuyền căn bản cũng không cần khóa cửa. Khóa cửa, liền mang ý nghĩa muốn đối mặt khác hai cái hoặc là một người che giấu một số sự tình. Shimi Ken không nghĩ tới Diệp Ngữ Khanh đột nhiên thay đổi thông minh. Không thể làm gì khác hơn nói, ta ngay tại làm việc, cho nên chỉ có thể khóa cửa. Việc gì? Tay nghề công việc. Diệp Ngữ Khanh nghe không hiểu, bắt đầu gõ cửa, ngươi mở cửa, ta có lời muốn nói với ngươi. Shimi Ken đương nhiên không thể mở cửa, có lời gì đợi buổi tối lại nói. Không được, ta cũng sẽ không chậm trễ ngươi quá lâu, ta hiện tại không tiện. Aki có phải hay không ở bên trong? Không có, chấm ngoặc kép, không có. Vậy ngươi vì cái gì không mở cửa? Shimi Ken bị đánh á khẩu không trả lời được. Chẳng lẽ nữ nhân ở bắt gian loại chuyện này bên trên thiểu năng cũng sẽ biến thành thiên tài sao? Sayaka Aki đã bắt đầu tìm kiếm ẩn núp địa phương. Có thể là trong phòng căn bản không có khả năng cung cấp giấu một người sống sờ sờ bí ẩn không gian. Gầm giường cũng chỉ có một cái khe mà thôi. Cũng không thể mở cửa sổ ra nhảy xuống biển a. Diệp Ngữ Khanh còn ở bên ngoài gõ cửa. Rất nhiều trực tiếp hủy đi cửa mà vào khí thế. Nàng hiện tại có thể làm được dễ dàng điểm này. Sayaka Aki sợ, vô ý thức muốn đi leo cửa sổ. Shimi Ken lại đè lại nàng. Trực tiếp dùng huyết dịch bao trùm thân thể của nàng. Biến thành quang học ngụy trang. Lại đem đèn trong phòng đóng lại. Một mảnh u ám. Cứ như vậy Sayaka Aki gần như cùng hoàn cảnh hòa làm một thể. Nhìn kỹ đều rất khó phát hiện. Ngươi mở cửa a? Diệp Ngữ Khanh bất mãn kêu to. Không mở cửa ta liền phá cửa à nha. Shimi Ken đẩy Sayaka Aki đi tới cửa một bên. Đưa tay đem cửa mở ra. Sayaka Aki khẩn trương đến toàn bộ tâm đều nhấc lên. Nàng biết Diệp Ngữ Khanh xem như đại hành giả. Giác quan khứu giác cực kỳ linh mẫn. Rất dễ dàng liền sẽ phát hiện trong phòng có một người khác. Hơn nữa còn là tại khoảng cách gần như vậy phía dưới. Bất quá Shimi Ken có biện pháp giải quyết vấn đề này. Cửa vừa mở ra, mặc mát mẻ áo tắm Diệp Ngữ Khanh lập tức xông vào đến. Ánh mắt bốn phía dò xét, muốn tìm kiếm gian phu dâm phụ tằng tịu chứng cứ. Nhưng mà Shimi Ken trực tiếp bắt lấy cánh tay của nàng. Đem nàng kéo qua, một cái hôn, ô, chấm ngoặc kép. Diệp Ngữ Khanh dùng tay đập lồng ngực của hắn, tượng trưng dãy giụa mấy lần, dần dần liền không có khí lực. Sayaka Aki quỳ ghé vào trước mặt, dùng tay gắt gao che miệng mũi, nếu không mình phát ra một chút xíu âm thanh. U ám trong phòng, chỉ có nhỏ xíu tiếng vang đang lưu truyền. Diệp Ngữ Khanh đã bị hôn đến tình mê ý loạn, thực sự không rảnh chú ý cái khác động tĩnh. Không biết trôi qua bao lâu, Diệp Ngữ Khanh cảm giác trước ngực mát mẻ, mới phát hiện chính mình áo tắm đã bị cởi hết hơn phân nửa. Shimi Ken tựa như một cái kỹ thuật thành thạo lão tài xế. Đối một chiếc từ thần xuất phẩm xe sang trọng, tiến hành đèn trước xe bảo dưỡng công tác. Diệp Ngữ Khanh xấu hổ đỏ bừng cả khuôn mặt, dùng sức đẩy ra Shimi Ken, quay người ra bên ngoài chạy. Shimi Ken vội vàng hô. Người chạy cái gì a? Diệp Ngữ Khanh vội vội vàng vàng. Ta muốn đi ăn cơm. Không bồi ngươi chơi. Shimi Ken cảm giác được nàng chạy xa động tĩnh. Không khỏi nhịn không được cười lên. Diệp Ngữ Khanh tính cách tùy tiện không câu nệ tiểu tiết. Tại chuyện nam nữ bên trên ngược lại như cái tiểu cô nương đồng dạng dễ dàng thẹn thùng. Sayaka Aki tính cách ôn nhu. Hơi một tí thẹn thùng đỏ mặt. Bí mật ngược lại vô cùng chủ động, tựa như nàng thích lén lút nhìn tiểu hoàng thư đồng dạng. Tại Diệp Ngữ Khanh chạy mất về sau, Sayaka Aki cũng dáng chống đỡ bủn rủn vô lực thân thể. Theo Shimi Ken trong phòng rời khỏi, nàng tìm phòng tắm tắm, đem trên người vết tích đều rửa sạch, thể lực rất nhanh lại khôi phục, trở về phòng thay đổi một thân áo tắm về sau. Sayaka Aki cố ý ướt nhẹp thân thể. Đi tới canteen, Diệp Ngữ Khanh quả nhiên tại chỗ này. Ngay tại đối với một đầu cự hình cá ngừ Kali ngẩn người. Sayaka Aki nhìn thấy cá ngừ Kali lúc, mí mắt lập tức nhảy dựng. Nàng chỉ là mượn cớ lừa gạt Diệp Ngữ Khanh ra biển mà thôi. Không nghĩ tới nàng thật đem như thế lớn cá ngừ Kali cho bắt trở lại. Diệp Ngữ Khanh nhìn thấy Sayaka Aki trở về. Lập tức phàn nàn nói. Aki ngươi chạy đi đâu rồi? Ta làm sao khắp nơi đều tìm không được ngươi? Sayaka Aki sắc mặt không thay đổi. Ta nhìn ngươi như thế liền cũng chưa trở lại. Liền ra biển đi tìm ngươi. Diệp Ngữ Khanh nhìn nàng một thân ướt sũng áo tắm. Cũng liền tin. Ngươi ngốc nha. Ta có thể có cái gì nguy hiểm? Sayaka Aki trong lòng không khỏi có chút áy náy. Bất quá Ngữ Khanh như thế có thể bắt. Lần sau để nàng bắt hải quái đi. Diệp Ngữ Khanh nhìn chằm chằm Sayaka Aki. Bỗng nhiên nói. Làm sao cảm giác ngươi trở nên hình như không đồng dạng. Sayaka Aki trong lòng giật mình. Giả vờ như điềm nhiên như không có việc gì bộ dạng. Ta cùng bình thường đồng dạng a. Vừa rồi đi tìm Shimikun thời điểm. Hắn nói ngươi muốn đập phá hắn cửa là chuyện gì xảy ra. Nàng rất bình tĩnh nói sang chuyện khác. Diệp Ngữ Khanh mặt quả nhiên đỏ lên. Không có. Không có việc gì. Hai người tâm hoài quỷ thai. Nhìn nhau không nói gì. Chỉ có thể cúi đầu nhìn xem trong mắt tỏa ra quỷ dị tia sáng cá ngừ Kali. Tối nay ăn cá nướng đi. Tốt. Aki. Ngươi thế nào? Kanzaki Jin đang cùng Sayaka Aki gọi điện thoại. Kết quả hàn huyên tới một nửa. Hô hấp của nàng bỗng nhiên tăng thêm. Tựa hồ ngay tại đè nén cái gì? Không. Không có gì. Ta tại chạy bộ đây. Chấm ngoặc kép. Chạy bộ. Kanzaki Jin hoài nghi nói. Người không phải mới vừa nói ngay tại trên giường nghỉ ngơi sao? Sayaka Aki thở hổn hển trả lời. Đúng. Ta nằm quá lâu. Rời giường vận động một cái. À. Lại làm sao? Sái. Trẹo chân. Không hàn huyên với ngươi. Ta treo. Chấm ngoặc kép. Tại cúp máy trò chuyện về sau. Kanzaki Jin trên mặt biểu lộ dần dần lãnh đạm xuống. Mặc dù cũng không thích nhìn tiểu hoàng văn cùng phim heo. Nhưng nàng cũng không phải là cắt bút. Làm sao nghe không hiểu Sayaka Aki ngay tại làm cái gì. Mặc dù Shimiken cùng Sayaka Aki lúc trước ra ngoài. Lại chuyện này sớm đã có đoán trước. Nhưng chân chính đối mặt lúc, một cơn lửa giận còn là theo Kanzaki Jin đáy lòng tuôn ra. Mà còn chuyện này đối với gian phu dâm phụ còn dám gọi điện thoại đến cưỡi mặt chuyển vận. Ba tương đương, trong tay bút máy không cẩn thận gãy thành hai đoạn. Kanzaki Jin một lần nữa cầm điện thoại di động lên, trực tiếp đánh cho Shimiken. Rất nhanh liền kết nối. Shimiken cười hì hì âm thanh vang lên. Lão bà! Làm sao có thời gian đánh cho ta? Kanzaki Jin hừ lạnh nói. Ngươi đang làm cái gì? Shimiken một cái tay cầm điện thoại. Một cái tay khác vuốt ve Sayaka Aki bóng loáng phần lưng. Hồi đáp, ta tại làm mỗi ngày vận động a. Kanzaki Jin cười lạnh một tiếng. Lập tức phát cái video cho ta. T. Shimiken hít sâu một hơi. Hình như bị cái gì cho cắn phải. Cái này không được đâu. Ngài bạn tốt lão bà, hướng ngươi mời video trò chuyện. Cự tuyệt. Ngài bạn tốt lão bà, hướng ngươi mời video trò chuyện. Cự tuyệt. Kanzaki Jin không có lại tính toán mời. Mà là phát tới một tấm đẫm máu hình ảnh động. Nội dung là một cái rùa đen bị người kéo ra đầu. Sau đó một đao chặt rơi. Shimiken dọa đến toàn thân một cái giật mình. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.